Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 2051, khô 2. Sau khi từ Thảo Nguyên vất vả quay về, được biết kinh đô hỗn loạn rồi lại êm. Ả như thế, Diệp Hoàng cũng cảm thấy bàng hoàng khó hiểu. Lý do như vậy là bởi vì tất cả trọng thần đều không biết rằng, một đêm tuyết ấy, bệ hạ và Phạm Nhàn đã bàn bạc cả đêm trong hoàng cung. Không phải. Hoàng đế bệ hạ muốn trừ khử Phạm Đảng, nhưng trong lòng có điều lay động, không đành lòng vi phạm lời hứa hẹn giữa hai người. Nếu triều đình thật sự tiến hành thanh trừng Phạm Đảng, Khánh Quốc sắp phải đối mặt với làn sóng náo động lớn nhất kể từ khi lập quốc. Không thể không nói, trong việc xử lý sự việc này, hoàng đế bệ hạ đã thiếu đi một tia dũng khí xông pha như xưa, nhưng lại mang thêm vài phần u uất lo lắng. Cũng không thể phủ nhận, chỉ có Phạm Nhàn mới có thể thấu hiểu tâm ý thiên thu của hoàng đế bệ hạ, và nắm chặt mạch máu của Khánh Quốc, buộc hoàng đế phải có thái độ như vậy. Trên thế gian này, chỉ có Phạm Nhàn là người có thể buộc Khánh đế phải buông đao trong tay. Phạm Nhàn không chết, trẫm không an tâm. Đầu ngón tay vuốt ve bộ lông mèo trắng của hoàng đế bệ hạ bỗng dưng cứng đờ, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Nói với Diệp Hoàng bên cạnh. Diệp Hoàng trong lạnh giá, cúi đầu im lặng. Lưu Vân tán thủ của ngươi luyện đến đâu rồi? Hoàng đế lạnh lùng hỏi. Trong lòng Diệp Hoàng khẽ động, không hiểu sao bệ hạ đột ngột chuyển đề tài. Bắt đầu kiểm tra võ công của mình. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn đáp đều đều. Mới bước qua cửa ải sơ kỳ. 20 năm trước phụ thân ngươi đã luyện đại phách quan đến cảnh giới tận cùng, nhưng vẫn không thể tiến thêm một bước. Cho Phạm Nhàn khổ. Luyện vượt xa người thường, nhưng sau khi học đại phách quan từ muội muội ngươi, rõ ràng cũng không thể có tiến triển thêm. Lưu Vân thế thúc thân mang. Tuyệt nghệ, không thể để thất truyền như vậy được. Ngươi đã bước qua cửa ải. Trẫm rất an tâm. Hoàng đế bệ hạ vẫn nhắm mắt, nói. Chỉ có điều như thế, ngươi vẫn không phải đối thủ của Phạm Nhàn. Sau này nếu gặp hắn, trước tiên lui ba bước. Trong lòng Diệp Hoàng chấn động, dù không cam tâm bị bệ hạ đánh giá thấp hơn, nhưng từ câu nói Phạm Nhàn không chết, thánh tâm bất an vừa rồi, hắn đã đoán ra nhiều điều. Nhân vật có thể khiến bệ hạ hùng mạnh như thần nhân, không tiếc hy sinh quốc sự để diệt trừ, có lẽ mình thật sự kém hơn. Nhưng tiếp theo đó là một cảm xúc hung ác ngoan cố hết sức tự nhiên sinh ra trong lòng Diệp Hoàng, vị tướng quân trẻ tuổi rực rỡ chói lọi nhất thế hệ. Khánh quân này giữ nguyên sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng lại thoáng chút khát khao được đối đầu chính diện với Phạm Nhàn trong tương lai. Bóng tối dần xâm chiếm hoàng hôn, bao quanh hoàng cung tầng tầng lớp. Lớp, nuốt chửng hai người quân thần trước Thái Cực Điện. Hoàng đế bệ hạ từ từ mở mắt ra, ánh sáng trong đôi mắt tự hồ muốn soi tỏ cung điện trong khoảnh khắc này. Lúc này, Dư Thái Giám đã đến bên cạnh long sàng của bệ hạ, tay cầm khay gỗ, trong đó lót vải gấm vàng, bên trên đặt hai phong thư bình thường. Diệp Hoàng hơi kinh ngạc, không rõ ý nghĩa thế nào, vô thức liếc nhìn bệ hạ. Một bức chứa tinh nghĩa công pháp tu luyện của trẫm, một bức là mật chỉ. Trẫm để lại cho ngươi. Hoàng đế bệ hạ mắt hướng thẳng phía trước, tùy ý nói. Trong vòng một năm nữa nếu trẫm băng hà, có thể mở mật chỉ, nếu trẫm còn sống, đốt ngay mật chỉ đi. Còn về tinh nghĩa công pháp, nếu ngươi có tiến bộ, coi như là trẫm đền bù chút ít cho họ lão Diệp gia các ngươi. Diệp Hoàng không hiểu đền bù là ý gì, nhưng nghe rõ bốn chữ tinh nghĩa công pháp. Dù là tướng quân đầy kinh nghiệm, sát phạt tàn nhẫn trên thảo nguyên, lúc này cũng không nhịn được xúc động, run rẩy, không hề do dự quỳ xuống trước mặt bệ hạ, khấu đầu sát đất. Diệp Hoàng không từ chối giả tạo, vì biết tinh nghĩa công pháp bệ hạ đã ghi trong thư chắc chắn là bảo vật vô giá với mình. Hành động này của bệ hạ, hiển nhiên muốn lão Diệp gia dưới tay mình vẫn trung thành tuyệt đối với hoàng tộc. Loại tín nhiệm này khiến toàn thân Diệp Hoàng run rẩy. Mấy ngày trước trẫm vừa phong ngươi làm thái phó võ đạo cho thừa bình, vậy ngươi nên lui tới Sấu Phương cung thường xuyên hơn. Dường như hoàng đế bệ hạ chẳng đoái hoài, khi trước đã rất tùy tiện trao tinh nghĩa công. Pháp cho một thần tử, tự hồ cũng chẳng lo ngại về lòng trung thành của Diệp Hoàng đối với hoàng thất. Ngày hôm nay, Diệp Hoàng chịu quá nhiều sốc tinh thần, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng không ảnh hưởng tới suy nghĩ. Từ những gì bệ hạ đã nói, hắn lập tức hiểu rõ ý nghĩa. Hiện giờ huyết mạch hoàng tộc điêu tàn, đại hoàng tử chưa phản nhưng thực tế như phản, một mình ở Đông Di thành đối địch triều đình. Nhị hoàng tử và thái tử chết thảm đã lâu. Phạm Nhàn mưu phản, Bạch Vô Âm tính sinh tử chưa rõ. Mặc dù Mai Phi trong cung dường như sắp sinh nở, nhưng thần tử triều đình lại loáng thoáng coi tam hoàng tử Lý Thừa Bình là người kế vị. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 2052, khô ba. Từ khi bị thương đến nay, thân thể bệ hạ vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp. Dù hồi phục nhanh hơn người thường rất nhiều, nhưng vẫn dễ mệt mỏi, cũng ít quản lý triều chính hơn trước. May là Hồ Đại học sĩ và Phan Linh Đại học sĩ điều hành tốt môn hạ trung thư. Nhưng ba tháng trước, tam hoàng tử bị quản thúc nửa năm bỗng được phụng chỉ nghe giảng tại ngự thư phòng, tới tháng này bắt đầu thay bệ hạ duyệt tấu chương. Từ những động thái này, trên dưới triều đình Nam Khánh đều đoán được ý định trong lòng bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ phong Diệp Hoàng làm thái phó võ đạo, hôm nay lại âm thầm truyền mật chỉ, bí mật truyền công pháp và lệnh hắn tới thân cận với tam hoàng tử, hàm ý trong đó không cần hỏi cũng biết. Diệp Hoàng kinh ngạc, vô cùng cảm kích, lại một lần nữa dập đầu tạ ơn. Đi đi. Nhớ kỹ điều trẫm nói hôm nay. Hoàng đế bệ hạ nhìn góc mái hiên. Cung điện ngày càng tối, đôi mắt híp lại, chậm rãi nói, nhất là câu đó. Trong các con trai của trẫm, chỉ có An Chi tàn nhẫn nhất. Nếu hắn thực sự còn sống, trước mặt hắn ngươi nhất định phải lùi lại ba bước. Vần trán Diệp Hoàng hơi cau lại, bỗng nhiên một chút giận dữ từ đâu dâng lên. Cơn tức giận này không phải vì bệ hạ bảo mình gặp Phạm Nhàn phải lui ba bước, mà là cảm thấy Phạm Nhàn thật sự là kẻ đại nghịch bất đạo, bất trung và bất hiếu, hoàn toàn không phải thần tử tốt, nhi tử tốt. Nhưng Diệp Hoàng không nói gì, sau khi cung kính lạy một lần nữa, bèn đi dọc theo hành lang dài ra ngoài hoàng cung. Đi được một đoạn, vai Diệp Hoàng cảm thấy càng lúc càng nặng nề, tâm trạng cũng trầm xuống. Một phần vì biết bệ hạ giao cho mình trọng trách nặng nề, phần khác là vì đột nhiên nghe thấy trong câu nói của bệ hạ hôm nay một mùi vị rất bất ổn, mùi vị của người già. Diệp Hoàng trong lòng chấn động, một nỗi bi thương khó kiềm chế đè nặng lên bóng lưng đang bước đi nặng nề trong hoàng cung. Không có bệ hạ thì không có Diệp Hoàng ngày nay, lòng trung thành tuyệt đối với hoàng tộc Lý gia của thế hệ kế cận Diệp gia chưa hề lung lay, nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy như bệ hạ đang di ngôn trao cho mình. Tại sao? Tại sao lại thế? Dù bệ hạ đã già và mệt mỏi, nhưng vẫn cường đại như thường. Tại sao lại nói ra những lời đó, lại sắp đặt như vậy? Nếu như bệ hạ thực sự ra đi, tam hoàng tử kế vị, với mối quan hệ giữa Sáu Phương Cung và Phạm Phủ, chẳng phải sau này triều đình Đại Khánh sẽ biến thành thiên hạ của tên gian thần tặc tử Phạm Nhàn. Diệp Hoàng chỉ cảm thấy một hơi lạnh từ sau lưng chạy thẳng lên não, hắn không dám suy đoán thêm bất cứ điều gì nữa, ngẩng đầu lên, lạnh lùng bước ra khỏi hoàng cung. Trước Thái Cực Điện không thắp đèn, vẫn một màu đen tối, hoàng đế bệ hạ không nhìn bóng lưng có phần bi thương của Diệp Hoàng, ngài chỉ lạnh lùng nhìn vào bóng tối phía trước, dường như muốn tìm kiếm ngọn lửa riêng của mình từ trong bóng tối ấy. Sau khi im lặng rất lâu, hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên lên tiếng, cả đời này trẫm sinh được mấy đứa con trai, không ngờ cuối cùng lại bị An Chi đánh đổ một cách khốn khổ như vậy. Không ngờ hắn lại thực sự sống sót trở về từ thần miếu. Trong khóe mắt hoàng đế bệ hạ lóe lên một luồng sáng lạnh, dừng lại một lát rồi nói, nhưng dù sao trẫm vẫn là phụ thân, còn nó là nhi tử, thế gian nào có đạo lý con hơn cha. Diêu Công Công đứng phục vụ bên cạnh toát mồ hôi lạnh, những lời lẫm bẩm của bệ hạ, lão ta nào dám xen vào. Hoàng đế bỗng thở dài một tiếng, nhìn bức thành cao vời vợi của hoàng thành trong đêm tối, nhìn ngọn đèn cấm quân trên thành không sáng lắm, mắt ngài nheo lại, không biết đang nghĩ gì. Sau biến cố ám sát trong hoàng cung lần trước, hoàng đế bệ hạ chưa bao giờ ra ngoài cung điện. Trong mắt nhiều đại thần, đây chỉ là thói quen của bệ hạ. Cũng có người nghĩ sức khỏe của bệ hạ chưa hoàn toàn bình phục nên mới ở lại trong cung an dưỡng. Nhưng chỉ mình ngài biết, lý do không ra ngoài cung là vì ngài không dám ra ngoài. Ngày ấy tiếng sấm trên hoàng thành vang lên, cái rương đen bí ẩn luôn nằm ngoài sự kiểm soát của khánh đế đã thực hiện đợt tấn công mạnh mẽ nhất vào quân vương hùng mạnh nơi trần gian này. Mặc dù chưa đe dọa tính mạng nhưng đã hoàn toàn lòng tin đánh bại của ngài. Thế gian quả thực có thứ dễ dàng giết chết mình, hoàng đế vốn kiên kỵ cái rương ấy, giờ biết nó ở ngoài hoàng cung, dù không trong tay Phạm Nhàn, nhưng vẫn trong tay kẻ thù, làm sao ngài dám ra ngoài. Hoàng đế bệ hạ không biết lúc nào cái rương sẽ lại vang lên, nhưng ngài đã biết Phạm Nhàn đã sống sót trở về. Phạm Nhàn đã về, lão ngủ thì sao? Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 2053, ngọ 1. Hoàng đế bệ hạ hạ mí mắt xuống. Cung điện kiên cố, có thể truyền ý chỉ khắp nơi, nhưng bức tường thành cao vời vợi và vách thành dài dằng dẳng này như bức tường giam hãm ngài trong thâm cung. An chi không chết, lòng trẫm khó yên. Gương mặt gầy guộc của hoàng đế bệ hạ hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng nếp nhăn già cỗi vẫn nhăn nhúm như vỏ cây khô, trông rất đáng sợ. Đây là lần thứ hai hoàng đế bệ hạ nói mấy chữ đó. Giữa ngài và Phạm Nhàn liên quan quá nhiều chuyện cũ phức tạp, thù hận đời này, quan điểm bất đồng, phải có một người chết. Cho dù vậy, khánh đế rất trọng tài năng của con trai, nhưng càng coi trọng thì càng tức giận. Chưa bao giờ trong đời ngài lại muốn một người chết như đêm nay. Có lẽ khi phát hiện Trần Bình Bình phản bội mình, mà còn âm thầm phản bội đã nhiều năm, ngài mới phẫn nộ đến thế. Trong lòng khánh đế vốn có vương đạo, ít khi thịnh nộ, nhưng một khi đảng tình riêng cũng chỉ là phàm nhân. Ánh mắt ngài rất phức tạp nhìn vào đêm tối sâu thẳm của cung điện, nghĩ đến cái rương không rõ tung tích, liên tưởng Phạm Nhàn và lão ngủ giờ đây không biết đang ở đâu trên con đường về kinh đô, tâm trạng ngược lại thoát khỏi cơn phẫn nộ, trở về bình tĩnh tuyệt đối. Đúng lúc đó, từ hành lang phía sau long sàng vọng lại tiếng bước chân vội vã, Dư thái giám quay lại xem, thấy Hồng Trúc thái giám đã sớm quay lại bên cạnh bệ hạ ở ngự thư phòng đang cầm đèn lồng, mặt mày hớn hở đi tới. Không biết vì đêm quá tối hay sao, mụn đầu trứng cá trên mặt Hồng Trúc không rõ ràng lắm, hắn quỳ xuống bên cạnh hoàng đế bệ hạ, giọng run rẩy hơn hoang nói, vạn tuế gia, đại hỷ. Mai Phi đã không khiến cho gia tộc của mình cũng như kinh đô, thậm chí cả khánh quốc hay những người e ngại về tam hoàng tử Lý Thừa Bình phải thất vọng, thành công sinh hạ một vị lân nhi vào một ngày thu khánh lịch năm thứ 12. Trong bối cảnh chiến sự căng thẳng ở phương Bắc, việc hoàng tộc lại có thêm huyết mạch hiển nhiên là một tin tức tốt lành, một điềm lành. Chỉ tiếc xuất thân của cô không cao sang lắm, nhà cửa nhỏ bé, nếu không chắc toàn bộ kinh đô sẽ náo nhiệt hơn hẳn vì sự ra đời của tiểu hoàng tử này. Những năm gần đây, tam hoàng tử Lý Thừa Bình dần trưởng thành, luôn thể hiện vẻ chững chạc, hiểu biết thi thư lễ nghĩa trước mọi người. Hôm nay lại được theo học chính sự tại ngự thư phòng, được Hồ Đại học sĩ trực tiếp dạy dỗ, vốn là ứng cử viên kế vị không thể phù hợp hơn. Theo lý thuyết, việc Mai Phi sinh nở không nên gây ra sóng gió lớn. Có điều, không phải tất cả triều thần đều quên chuyện đêm ở Bảo Nguyệt lâu năm xưa. Bề ngoài là tranh chấp giữa Phạm Nhàn và nhị hoàng tử, nhưng bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió là Phạm Lão Nhị và tam hoàng tử. Phạm Lão Nhị trốn sang Bắc Tề đến nay chưa về nước. Tuy vai trò của tam hoàng tử trong sự việc đã bị xóa nhòa, nhưng vẫn không qua được mắt hầu hết mọi người. Quan trọng nhất là tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết rõ, vị hoàng tử. Này có quan hệ thân thiết phi thường với Phạm Nhàn, không giống bình thường. Nhưng Phạm Nhàn bây giờ, do đã giết quan viên ngay trên phố, trong triều đình. Khánh Quốc chỉ có tiếng xấu là tàn bạo, âm u, không ai muốn sau này y còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Quan trọng hơn hết là, trong triều đình Khánh Quốc có quá nhiều quan lại thông minh. Mặc dù bệ hạ chưa từng nói ra, nhưng sau nhiều năm, trải qua đợt thanh trừng giám sát viện, ngài đã chọn lựa tuyển chọn cung nữ một lần nữa. Những người này đã sớm đoán được ý định trong lòng bệ hạ, nên lần này hoàng thất có thêm huyết mạch, họ cũng âm thầm cảm thấy quỷ dị. Tin vui trong cung không được loan báo công khai, chỉ là những lời đồn đại đã sớm lan truyền ra ngoài cung. Chỉ trong một đêm, tất cả đại thần đều biết tin. Này, có người lo lắng vì đất nước, có người hả hê trong lòng, có người thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhiều người hơn cả là lo lắng. Khi các đại thần trong phủ nghĩ đến việc sáng ngày mai lên triều, sẽ viết câu chữ hoa mỹ chúc tụng như thế nào, thì bệ hạ đã già lại có con không hề không cảm động như những thần tử bên ngoài. Thái giám chấp bút ngự thư phòng, Hồng Trúc vẫn quỳ thành kính bên cạnh long sàng của bệ hạ, đầu gối đau nhức vì quỳ lâu, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Từ lúc truyền tin tới giờ, thời gian đã trôi qua đã lâu nhưng bệ hạ vẫn nằm im lìm trên long sàng, không hề tỏ vẻ vui mừng, thậm chí không hề có sát ý muốn đến tẩm cung của Mai Phi để thăm hỏi. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 2054, ngọ 2. Hồng Trúc không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết bệ hạ đang nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy lo lắng. Hắn không hề hay biết Phạm Nhàn vẫn còn sống và đang trên đường về kinh đô Khánh Quốc, hắn chỉ hết lòng làm tròn bổn phận của một thái giám, lại dập dầu, cẩn thận từng chút một câu hỏi bệ hạ có nên thức dậy hay không. Hệ hạ hơi chán nản vẫy tay, không tức giận nhưng cũng chẳng động đậy. Thay vào đó lại hỏi Diêu thái giám bên cạnh, trẫm có cơ hội nhìn thấy đứa con trai này lớn khôn hay không? Thái giám Diêu giật mình, lật đật cúi người, nở nụ cười giả tạo, nói đủ thứ lời hoa mỹ, rằng bệ hạ đang ở tuổi xuân thì, vạn thế trường tồn. Nét mệt mỏi thoáng qua khuôn mặt gầy gò của hoàng đế, khóe môi hơi nhếch lên, cười khẩy mỉa mai, không biết là đang chế nhạo thiên hạ hay tự chế nhạo mình. Nếu Trần Bình Bình còn sống, lão sẽ trả lời câu này thế nào? Chắc chắn thú vị hơn lời nói của Diêu thái giám nhiều, chỉ tiếc là lão chó già đó đã chết từ lâu. Nhìn bóng tối thâm cung không thay đổi trước mắt, ngài bỗng chợt nhớ đến bức thư mà mấy năm về trước nhị hoàng tử để lại cho mình, lại nghĩ tới đoạn đối thoại cuối cùng với thái tử, câu nói cuối cùng của thái tử kính xin phụ vương rộng lượng hơn với những người còn sống. Giọng nói của Lý Thừa Càn như vẫn văng vẳng bên tai, khiến tâm trạng hoàng đế hơi chùng xuống, lông mày khẽ nhíu lại, nhẹ giọng thở dài, ai sẽ rộng lượng với trẫm đây? Ngày hôm sau, các thần tử đang dốc sức chuẩn bị tân bốc hoàng đế, bỗng ngạc nhiên khi được nghe một tin tức khiến bọn họ vừa hoảng hốt vừa lúng túng. Mai Phi nương nương sinh hạ con trai, nhưng sau khi sinh nở chảy nhiều máu, ngự y cứu chữa suốt đêm, cuối cùng vẫn không cứu được, bất hạnh hương Tiêu Ngọc vẫn mất ở trong cung. May thay, thân thể vị tiểu hoàng tử mới chào đời không có mẫu thân ấy vẫn khỏe mạnh, bệ hạ đau xót vì mất Mai Phi, lệnh cho Nghi Quý Phi ở Sấu Phương Cung nuôi nấng. Giao cho Nghi Quý Phi ở Sấu Phương Cung nuôi nấng, cũng tức là tương lai Nghi Quý Phi chính là mẹ ruột của tiểu hoàng tử. Các đại thần còn đang suy nghĩ về ngôi vị đại khánh trong tương lai bỗng hoảng hốt, thầm hiểu rằng bệ hạ đã cắt đứt hy vọng leo lên ngôi vị hoàng đế của vị tiểu hoàng tử vừa ra đời. Mai Phi đã mất, tiểu hoàng tử trong cung không còn chỗ dựa, gia tộc họ Mai lại cực kỳ yếu ớt, lại được Nghi Quý Phi nuôi dưỡng trưởng thành, làm sao có ngày nổi bật. Ánh nắng buổi trưa chiếu rọi lên tường thành hoàng cung lấp lánh, mang lại nhiều cảm giác ấm áp trong ngày thu. Nhưng không khí ấm áp trong cung vẫn chưa thực sự lan tỏa, nhất là tẩm cung của Mai Phi giờ đây đã giá lạnh và vắng lặng. tiểu hoàng tử mới sinh đã sớm được đưa đi, các cung nữ hầu hạ cũng theo. Về Sấu Phương cung. Ngoài tiếng khóc thầm lặng, không còn chút vui mừng. Nào! Thi hài Mai Phi đã được tân trang xong xuôi, nằm yên tĩnh trên chiếc giường lớn, chưa kịp dời đi. Vị thiếu nữ thanh tú từng gặp mặt Phạm Nhàn một lần trong quá khứ, nay vẫn không thoát khỏi số phận đen đủi trong hoàng cung. Có lẽ do mất máu quá nhiều, gương mặt cô trắng bệch như tuyết, dưới ánh nắng trưa chiếu rọi phản chiếu vẻ lạnh lùng đầy không cam lòng. Phạm Nhàn từng thành tâm cầu chúc cô sinh hạ một nữ nhi, nhưng đáng tiếc thay, cuối cùng cô vẫn sinh ra một hoàng tử. Điều Phạm Nhàn lo ngại nhất là sau này đứa trẻ do Mai Phi sinh ra tương lai sẽ mang đến bất ổn và đổ máu cho hoàng cung, nhưng e rằng ngay cả y cũng không lường trước được, tiểu hoàng tử vừa chào đời đã cướp đi sinh mạng của Mai Phi. Ánh nắng chính ngọ rực rỡ như bản thân cung điện hoàng gia, thế mà chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn lạnh lẽo đến thế. Phạm Phủ, trong thư phòng. Tỷ đệ Phạm Thục Ninh và Phạm Lương đang cùng nhau ngủ trưa, ánh nắng chiếu rọi cây cỏ hoa lá trong viện Phạm Phủ, nhuộm lên cửa sổ thư phòng những bóng độ phức tạp. Trong thư phòng, Lâm Uyển Nhi ngồi bên bàn sắc mặt trầm ngâm, im lặng. Một hồi lâu rồi cuối cùng không nhịn được thở dài, số phận Mai Phi cũng thật đáng thương. Dù sao đưa cho Quý Phi nương nương nuôi dưỡng cũng tốt, tránh khỏi gây sóng gió về sau. Lúc này trong phòng chỉ có cô và Phạm Nhược Nhược muội muội. Nửa năm qua, hai người thường lui tới hầu hạ hoàng đế bệ hạ ngày một già cả, hiểu rất rõ mọi việc trong cung, cũng đã vài lần gặp qua vị Mai Phi thanh lệ kiêu kỳ tựa như mai trong tuyết, chẳng qua không ngờ cô ấy lại khó sinh qua đời đêm qua. Phạm Nhược Nhược vốn ít nói, nghe tẩu tẩu thở dài liền im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, điềm nhiên nói, chỉ trách được cha mẹ. Cô ấy, nhất định phải đưa con gái vào cái nơi không phải người đó. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 2055, ngọ 3. Đây là câu nói từng xuất hiện trong thạch ký mà Phạm Nhàn viết, tất nhiên. Lâm Uyển Nhi nhận ra ý tứ trong lời muội muội, bèn nhíu mày hỏi, huyết mạch của bệ hạ vốn đã thưa, trong cung lại luôn do Quý Phi nương nương nắm quyền, ta và muội đều hiểu rõ tính khí bà ấy, đâu thể làm đến mức. Đâu thể làm đến mức thế được, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Phạm Nhược Nhược suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, chắc chắn Quý Phi nương nương không phải người như vậy, chỉ có điều muội vào bắt mạch cho Mai Phi vài lần, nghe nhịp thai nhi nhiều lần, ngày hôm đó sau khi bị ca ca châm chọc một câu, cô ấy cực kỳ cẩn thận, vẫn luôn bảo dưỡng tốt, thân thể càng khỏe mạnh so với lúc mới nhập cung. Theo muội, dù là lần đầu nhưng cũng không nên gặp rắc rối lớn như vậy. Việc sinh nở vốn dễ có biến cố. Lâm Uyển Nhi nhớ lại lúc sinh Phạm Lương mà kinh hãi nói. Phạm Nhược Nhược cao mày suy nghĩ lâu rồi vẫn lắc đầu nói, nghe nói là sinh thuận, muội vẫn cảm thấy việc này có điều gì kỳ lạ. Trong thư phòng im lặng một hồi, Lâm Uyển Nhi nhìn cô hạ giọng nói. Nhưng như vậy rất khó hiểu. Quả thật rất khó hiểu. Từ trước đến nay trong hoàng cung Khánh Quốc có không ít âm mưu tối tăm, nhưng quả thật không ai dám làm việc kinh khủng như thế, nhất là long tử trong bụng Mai Phi là hoàng đế bệ hạ tuổi cao mới có. Được, trong cung luôn do Diêu Thái giám trực tiếp quản lý, ngay cả Sấu Phương cung cũng tránh hiềm nghi không can dự vào. Thế thì ai có thể hại được Mai Phi? Phạm Nhược Nhược bỗng nhỏ giọng nói, thời điểm sinh nở của Mai Phi muộn hơn so với lúc đầu tính toán. Lâm Uyển Nhi trong lòng rung động, không dám tin nhìn vào mắt cô, hỏi. Ai dám manh động đến thế? Phạm Nhược Nhược lắc đầu đáp, ở trong cấm cung, thời gian đó mỗi ngày hoàng đế bệ hạ đều ngủ lại nơi ở của cô ấy, tất nhiên không ai dám xúc phạm uy nghiêm hoàng thất. Nay nghĩ lại, chỉ sợ lúc đó Mai Phi còn trẻ hồ đồ, chỉ mong hoàng ân, có lẽ đã báo sai, may mắn sau đó sai trong sai mới không gây họa lớn. Lâm Uyển Nhi thở dài. Thật không biết cô ấy nghĩ thế nào. Tuổi còn nhỏ, vốn không hiểu chuyện, vẫn phải trách phụ thân gia tộc cô. Chỉ vì mưu cầu vinh hoa mà bán con gái vào cung, sợ là ý tưởng này do trong tộc của cô ấy ra. Phạm Nhược Nhược lạnh lùng nói, gia thế cô ấy chỉ là tiểu tộc, lại nhiều năm không tuyển tú nữ trong cung, chắc không biết những điều cấm kỵ, mà dám liều lĩnh đến thế. Cái chết của Mai Phi, khó mà không liên quan tới bọn họ. Lâm Nguyễn Nhi nghe đến đây cuối cùng cũng đã hiểu rõ, đoán ra manh mối. Chỉ có điều cô vẫn không thể tin vào tai mình, ngập ngừng nói. Dù là tội khi quân, nhưng chung quy vẫn là mới sinh hoàng tử, lại chẳng có hành vi đại nghịch bất đạo gì, sao lại chết oan uổng như vậy? Ai biết trong lòng bệ hạ nghĩ thế nào? Hai hàng lông mày Phạm Nhược Nhược thoáng buồn bã, nói, chỉ thương cho đứa trẻ mới sinh đã mất mẹ. Ở Khánh Quốc, cách đây nhiều năm cũng từng có đứa trẻ ra đời đã không còn mẹ, nhưng vẫn lớn lên khỏe mạnh trong di trạch của mẫu thân. Có điều rất rõ ràng là Mai Phi được ánh nắng buổi trưa chiếu rọi đầy lạnh giá, khác với Diệp Khinh Mi, không thể đứng trong cõi u minh chăm sóc con trai mình. Cũng không ai nghĩ ra rằng cái chết của Mai Phi chỉ vì Phạm Nhàn từng nói với hoàng đế rằng Mai Phi không bằng Nghi Quý Phi, và hoàng đế cũng hiểu ra điều gì đó. Quãng thời gian này, Nam Khánh rất hài hòa. Trong cung có vị tiểu hoàng tử mới sinh, đây là điềm lành. Còn việc Mai Phi qua đời thế nào, hoàn toàn không ai dám mở miệng bàn luận. Lão ma ma phụ sản trong cung đương nhiên phải chôn cùng Mai Phi khó sinh mà chết, đây cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại triều đình Đại Khánh đang điều binh tới phương Bắc, thế cuộc căng thẳng, thời khắc thống nhất thiên hạ đã đến gần, nào có ai dám lỗ mãng nói những lời cấm kỵ, sợ bọn thái giám trong cung đình và khổ tu sĩ hầu cận báo cáo lên hoàng đế. Chỉ trong vài ngày, sự việc liên quan đến Mai Phi đã lắng xuống kinh đô. Một lần nữa trở thành nơi trăng thanh gió mát, ngày thu trong trẻo. Chiến sự phương Bắc vẫn đang kéo dài. Mùa đông tuyết rơi đến gần, nhưng thế tiến công của Nam Khánh không hề suy yếu, thẳng tiến về phía Bắc, sắp áp sát phòng tuyến Nam Kinh mà người Bắc Tề dựng lên trong 20 năm qua. Chỉ đáng tiếc, Thượng Sam Hổ đóng quân ở Tống Quốc, sau khi nhận được lòng tin của hoàng đế Bắc Tề vẫn cực kỳ lạnh lùng án binh bất động, đè trên phần eo của quân đội Khánh Quốc, khiến bọn họ vô cùng cảnh giác. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 2056, ngọ 4. Cuối cùng Sử Phi vẫn phải ra chiến trường phương Bắc, vì tình hình chiến sự căng thẳng. Không khí kinh đô có phần nghiêm trọng lên khi vị cựu tướng Yến Kinh từng một mình thu phục đại doanh Chinh Bắc, giờ được hoàng đế bệ hạ phái đi phương Bắc, phụ tá Vương Chí Côn đại soái phụ trách công việc chinh phạt phương Bắc. Danh tướng như Hồng Nhan, chắc khi Sử Phi lên đường cũng tràn ngập chí khí hào hùng. Sử Phi vừa đi, chức vị thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô lại bỏ trống. Không biết bao nhiêu nhân vật trẻ tuổi có thế lực trong quân đội đang nhòm ngó chức vị này, thế nhưng ngay sau đúy chỉ của hoàng đế bệ hạ đã dập tắt mọi hy vọng của họ. Diệp Hoàng chính thức rời khỏi vị trí tham mưu trong khu mật viện, ngoài chức thái phó võ đạo, còn kiêm nhiệm chức thống lĩnh quân phòng vệ. Không một ai dám phản đối việc bổ nhiệm này, dù chỉ là đưa ra ý kiến nhỏ nhoi, bởi công trạng vĩ đại Diệp Hoàng lập được năm qua ở phía Tây đế quốc thực sự hiển hách trước mắt các đại thần và dân chúng, không ai có thể đè hắn xuống được. Hơn 30 năm trước, phụ thân Diệp Hoàng là Diệp Trọng đã nhậm chức thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô khi còn rất trẻ. Nay thời thế đã luân chuyển đến đứa con trai mà ông không mấy yêu thích. Nhưng trong mắt người ngoài nhìn vào, cái gọi là tướng môn hổ tử, một gia tộc trụ cột, cũng không ngoài như vậy. Giữa trưa ngày giữa thu, ánh nắng lành lạnh rọi lên bộ giáp nhẹ màu trắng của Diệp Hoàng. Vị tướng trẻ tuổi nhíu mày, thong thả cưỡi ngựa đi dạo ngoài chính dương môn kinh đô. Mắt hắn nheo lại, liếc nhìn từng người dân đi ngang qua, giống như một con diều hâu đang tìm kiếm con mồi trên thảo nguyên bao la. Thực ra đây chỉ phản ánh tâm trạng thật sự trong tiềm thức của hắn. Hắn cũng không hy vọng gặp được tiểu Phạm đại nhân ở đây, chỉ có phần khao khát được nhìn thấy nhân vật huyền thoại kia mà thôi. Mặc dù hoàng đế bệ hạ đã ra nghiêm chỉ, nếu gặp Phạm Nhàn, nhất định phải lui lại ba bước, nhưng làm sao? Diệp Hoàng có thể cam tâm. Bầu trời thu trong veo, ánh nắng lạnh lạnh chiếu xuống hóa thành vô số tia. Sáng hoặc thẳng hoặc chéo. Con mắt Diệp Hoàng nheo chặt hơn, hai gò má hơi đen, khóe mắt nổi lên vài nếp nhăn không hợp với độ tuổi. Trong lòng hắn lặng. Lặng nhớ lại cuộc đối thoại với Hoàng đế Bệ Hạ trong Thái Cực Điện hôm trước. Tâm trạng rất phức tạp. Tại sao lại chọn mùa thu để tiến hành bắt phạt, không lo sắp đến mùa đông? Giá rét sao? Đây là điều khiến quần thần Bắc Tề vô cùng khó hiểu, cũng là nỗi lo ngại của bá quan Nam Khánh. Nhưng trước mệnh lệnh của Hoàng đế Bệ Hạ, cả thiên hạ bắt đầu hành động, chiến mã bắt tiến, không ai dám hỏi nhiều. Kỳ lạ. Hơn là, biết rõ thời điểm lựa chọn trận chiến lớn này không đúng nhân dịp. Trọng và Khu Mật Viện, các đại thần quân sự trong hiểu rõ về chiến tranh nhất. Khánh quốc không ai lựa chọn khuyên can Hoàng đế Bệ Hạ. Hàng vạn binh sĩ hy sinh, bước lên con đường không lối về, chỉ vì ép buộc. Hắn xuất hiện mà thôi. Diệp Hoàng cưỡi ngựa, cúi đầu như tránh ánh nắng, khóe miệng nở nụ cười đắng cay. Hắn không hiểu tại sao Hoàng đế Bệ Hạ lại coi trọng Phạm Nhàn đến thế, cũng không rõ vì dụ dỗ Phạm Nhàn mà để các binh sĩ Khánh quốc hy sinh đến vậy có đáng hay không? Khi Diệp tướng quân đang hoài nghi, hắn lại không biết hai người mà Khánh đế lo ngại nhất trên đại lục đã quay trở lại kinh đô, chỉ có điều cổng thành họ đi qua không phải chính Dương Môn. Ánh nắng trưa tại cửa Tây Thành cũng hời hợt như vậy. Trong dòng người qua lại tấp nập ở kinh đô, có hai bóng người rất khó lọt vào tầm mắt, một người mặc áo vải bình thường, còn một người đội mũ rộng vành. Sau khi thực hiện đôi chút thay đổi nho nhỏ, Phạm Nhàn vừa bước vào kinh đô đã vô thức quay đầu nhìn Ngũ Trúc bên cạnh. Cái mũ rộng che khuất gần hết khuôn mặt đằng sau tấm màn đen, chắc chắn sẽ không ai phát hiện điều bất thường. Nhiều năm về trước, Diệp Khinh Mi dắt theo Ngũ Trúc gương mặt non nớt thông dong du ngoạn đến kinh đô Khánh Quốc. Cô đi qua cổng thành do Diệp Trọng canh giữ, đánh cho Diệp Trọng một trận te tua rồi bắt đầu hỗ trợ một nam nhân bước vào cuộc đời ầm ầm sóng dậy của mình. Hôm nay, Phạm Nhàn dẫn theo Ngũ Trúc vô cảm, lặng lẽ quay trở lại kinh đô Khánh Quốc, tránh khỏi chính Dương Môn do Diệp Hoàng trấn giữ, hòa vào dòng người như hai bóng ma, chuẩn bị kết thúc cuộc đời hào hùng của nam nhân kia. Từ đầu đến cuối, dường như đây là một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Khi Phạm Nhàn và Ngũ Trúc trở lại kinh đô, chiến tranh phương Bắc vẫn tiếp diễn, cái chết của Mai Phi đã qua đi mấy ngày. Dù Phạm Nhàn giờ là kẻ phản bội Khánh Quốc, bị tước bỏ mọi chức tước và quyền lực, y vẫn nắm trong tay mạng lưới tin tức hết sức cường hãn ở kinh đô. Trong một quán trọ, y nhắm mắt suy đoán nguyên nhân cái chết của Mai Phi, phân tích tình thế của mình. Tâm trạng dần nặng nề. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 2057, ngọ năm. Trong những ngày tiếp theo, Phạm Nhàn cải trang thành một gã sai vặt mặt. Đồ xanh thường thấy, loanh quanh giữa các phủ đệ và ngõ phố kinh đô. Y không tìm gặp bất kỳ người quen nào vì không muốn bị vây đánh, chỉ lặng lẽ tìm kiếm một vài thứ. Y đang tìm cái rương nặng nề ấy. Cái rương vang lên tiếng động trong ngày. Gió tuyết y ám sát thất bại, bị Khánh quân vây hãm trước quảng trường. Y nghe thấy tiếng cái rương vang lên, cũng biết Hoàng đế Bệ Hạ suýt chết dưới nhát súng ngắm kia. Nếu tìm lại được cái rương, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng cái rương đang ở đâu? Vấn đề này đáng lẽ hỏi Ngũ Trúc là đơn giản nhất, nhưng Ngũ Trúc giờ chỉ là một mảnh giấy trắng xám hờ hững, không nhớ gì, không quan tâm gì, chỉ vô thức bám theo Phạm Nhàn rời khỏi thần miếu. Lang thang trải nghiệm thế giới bên ngoài. Trong những ngày ấy, vì sự an toàn của gia đình, vì ăn ý với Hoàng đế Bệ Hạ, Phạm Nhàn không về Phạm Phủ mà tìm kiếm manh mối xung quanh Trích Tinh Lâu, suy nghĩ mãi không ra ai được Ngũ Trúc tin tưởng nhất ngoài mình. Nhưng mạch suy nghĩ của y sai lầm, không hề nghĩ đến nữ nhân kia, nên việc tìm kiếm trở nên lạc lối, không có hướng đi, khiến y muốn thốt lên một tiếng. Giữa phố kinh đô, dù sao giờ đây y là kẻ thù chung của toàn bộ triều đình Nam Khánh. Bên ngoài vẫn bình lặng không chiến sự, nhưng khí tức nghiêm nghị đã bắt đầu lan rộng khắp kinh đô. Nhiệm vụ số một lúc này là sống sót, che giấu tung tích. Y không dám liên lạc với cả các thành viên cũ ở giám sát viện, nên việc tìm kiếm có phần phí công. Giờ đây kinh đô khác hẳn so với một năm trước. Giám sát viện giờ như đứa con tư sinh được dì hai nuôi dưỡng, đông đưa sầu thảm dưới cơn mưa gió, nếu không phải hoàng đế bệ hạ chưa hoàn toàn già tới mức hồ đồ, có lẽ các đại thần đã khuyên bệ hạ giải tán giám sát viện từ lâu. Phạm Nhàn vẫn luôn cho rằng trên người mình có ba bảo vật, có đi đâu trong thiên hạ cũng được. Cho nên dù gặp bao hiểm nguy từ khi chuyển sinh, y chưa bao giờ mất niềm tin, kể cả khi đối mặt với kiếm của Diệp Lưu Vân, ngón tay của hoàng đế bệ hạ, y vẫn tự nhận mình là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời. Ba bảo vật của y là nỏ độc, dao độc và ngũ trúc thúc. Nhưng bây giờ ngũ trúc thúc trở thành thằng ngốc, còn cái rương thì mất tích. Vậy y còn làm được gì? Phạm phủ, Liễu Quốc công phủ, Tĩnh Vương phủ, Ngôn phủ, Hòa Thân Vương phủ, giám sát viện trên đường lớn Thiên Hà, nha môn nhất sử gần đại Lý Tự, tất cả nơi Phạm Nhàn từng lui tới đều có tai mắt của triều đình. Y suýt va vào đám khổ tu sĩ mặt mũ rộng vành mấy lần, cực kỳ nguy hiểm. Không biết rương ở đâu thì thôi, không nghĩ nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là xác định tình trạng sức khỏe và tâm lý thật sự của hoàng đế bệ hạ. Mặc dù có nhiều tin tức tụ về tay Phạm Nhàn, nhưng y không tin tưởng chúng lắm. Vì vị hoàng đế kia đời này am hiểu nhất là che giấu và lừa dối giết người. Đại Đông Sơn đã vậy, nhiều lần trước cũng thế. Phạm Nhàn không muốn phạm sai lầm vì biết hoàng đế bệ hạ sẽ không cho y cơ hội sai lầm lần nào nữa. Thật kỳ lạ, cả hoàng đế bệ hạ và Phạm Nhàn đều không thể làm rõ hoàn toàn cảm xúc của nhau. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đối phương, tâm trạng lại trở nên bình tĩnh, chỉ còn một chữ giết. Không cần nói với ai, không cần loan báo trời đất, giết đối phương dường như đã trở thành một sự nâng đỡ tinh thần nào đó để hai người sống trên đời. Này! Đây đúng là một chuyện bi ai. Để nắm được tình hình thực tế nhất trong cung, sau khi suy nghĩ kỹ trong quán trọ, Phạm Nhàn chọn Diệp Phủ. Toàn bộ Diệp gia trung thành tận tụy. Diệp Trọng là chính sứ khu mật viện, Diệp Hoàng là thống lĩnh quân phòng vệ. Kinh đô, được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm tuyệt đối, tất nhiên sẽ không bị theo dõi. Trong thiên hạ hiện giờ, không nhiều nơi có thể ngăn cản Phạm Nhàn lẻn vào. Vì vậy, khi Diệp Linh Nhi đang buồn rầu bỗng thấy một gã sai vặt áo xanh xuất hiện trước mặt mình như ma quỷ, sắc mặt đổi khác. Nhưng vị hổ nữ tướng môn này chẳng hề yếu đuối, không gọi người mà lạnh lùng rút đao bên hông chém xuống. Là ta. Phạm Nhàn nói, khóe miệng nở nụ cười mệt mỏi. Là ngươi. Diệp Linh Nhi không tin nổi nhìn khuôn mặt xa lạ ấy, rất lâu không nói nên lời. Cô không ngờ vị sư phụ trẻ tuổi này còn sống, thật sự quay lại từ thần miếu. Sau cuộc trò chuyện, Phạm Nhàn mệt mỏi cúi đầu. Hóa ra sức khỏe hoàng đế bệ hạ thật sự không tốt, ngoài ra qua cái chết của Mai Phi cùng sắp đặt cho tiểu hoàng tử, y đoán chính xác tâm ý và tâm trạng của hoàng đế bệ hạ. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 2058, Ngọ Sáu. Đó là nỗi mỏi mệt tuổi già. Có vẻ những tổn thương liên tiếp từ nhi tử và thần tử đã khiến cả thể xác lẫn tinh thần hoàng đế mạnh mẽ rơi vào giai đoạn dưới đáy của cuộc đời. Nhưng tại sao hoàng đế bệ hạ lại chọn lúc này phát động bắt phạt? Phải chăng vì cảm thấy thời gian còn lại không nhiều nên vội vàng hành động để hạ bệ hoàng đế? Phạm Nhàn không tiếc dùng đao kiếm hay lòng người, sử dụng mọi thủ đoạn tàn nhẫn của hai kiếp sống, dọa dẫm thiên hạ, cưỡng ép vạn dân, cuối cùng mới tạo nên tình thế như hiện tại. Hoàng đế bệ hạ già nua, có tình cảm nên cũng suy yếu. Đây vốn là tình huống Phạm Nhàn mong chờ nhất. Nhưng sao bây giờ trong lòng y không hề vui mừng? Không những không vui, Phạm Nhàn còn cảm thấy bất an. Y ngồi trên ghế. Đối diện Diệp Linh Nhi, hai chân gác lên ghế, hai tay ôm đầu gối, mặt úp vào đùi, im lặng suy nghĩ, trông vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy y như vậy, ánh mắt Diệp Linh Nhi sáng lên rồi nhanh chóng chuyển thành nỗi buồn sâu thẳm, bởi cô nhớ đến một người nào đó. Có lẽ vì thế mà cô không hỏi Phạm nhà người kia đang ở đâu. Mặt trời dần nghiêng về phía tây, hoàng hôn chiếu rọi vào Diệp phủ. Diệp Hoàng nhíu mày bước vào hậu viện. Không biết vì tình hình chiến sự phương Bắc căng thẳng hay vì cả kinh đô đều đề phòng người ấy quay lại, trong cung không ra nghiêm lệnh bắt hắn ra trận mà hoàng đế bệ hạ còn để lại lời dặn hắn ở lại giúp việc triều đình. Phụ thân hắn Diệp Trọng chắc vẫn còn ở khu mật viện phân tích tình hình quân sự, lập kế hoạch chiến lược, có lẽ sẽ thức suốt đêm nay. Diệp Hoàng không hề ao ước hay bất mãn, bởi giờ đây hắn hiểu rõ hơn ai hết, công cuộc bắt phạt này tuy đã bùng nổ nhưng không thể kết thúc nhanh chóng, vì nó còn một mục đích vô cùng quan trọng chưa hoàn thành. Cũng vì Diệp Trọng không có ở phủ nên bước chân Diệp Hoàng nhẹ nhàng hơn. Từ trước đến nay mối quan hệ của hắn với phụ thân rất tệ, nếu không hắn đã không ở lại Nam Chiếu nhiều năm như vậy, ngay cả người kinh đô cũng suýt quên mất sự tồn tại của hắn. Có điều, Diệp Hoàng lại có quan hệ rất tốt với Diệp Linh Nhi. Có lẽ do nhiều năm không gặp nên hai huynh muội lại càng thêm thân thiết. Diệp Hoàng định tới hậu viện thăm muội muội nên không mang theo hộ vệ. Nhưng vừa bước vào, người đầu tiên hắn thấy không phải Diệp Linh Nhi mà là một gã sai vặt mặc áo xanh. Gã sai vặt cúi mình thi lễ rồi chuẩn bị bước đi. Nhưng mắt Diệp Hoàng đã nheo lại, bởi ngay khi bước vào, hắn đã chú ý đến điểm bất thường ở đôi chân của gã. Đó là chi tiết rất nhỏ nhặt, hai chân gã sai vặt có vẻ rất tự nhiên nhưng Diệp Hoàng biết rõ, chỉ cần nhấc chân là người này có thể nhảy lên ngay. Đương nhiên, đây cũng là bản lĩnh chỉ có ở các cao thủ. Mình quá cảnh giác sao? Trong mắt Diệp Hoàng ánh lên vẻ lạnh lùng, hắn nhìn theo bóng lưng gã sai vặt khi bước qua rồi đột ngột hỏi, tại sao ngươi lại quay trở lại? Bóng dáng gã sai vặt hơi khựng lại rồi chậm rãi dừng bước, bình tĩnh quay người nhìn thiếu chủ nhân của Diệp phủ, rất hứng thú hỏi lại, Diệp Hoàng. Đã như vậy rồi mà cũng bị ngươi nhận ra, tuy do ta chủ quan, nhưng quả thật không tồi. Khi bất ngờ Phạm Nhàn gặp Diệp Hoàng ở Diệp phủ, Ngũ Trúc cũng đang đội chiếc mũ rộng vành, dạo bước quanh trong kinh đô. Đối với Ngũ Trúc hiện tại, Phạm Nhàn đã không biết dùng ngôn từ gì để diễn tả cảm giác thất bại của mình. Chàng thiếu niên vĩnh viễn 15 tuổi mặt bị che bởi khăn đen này. Không chỉ mất ký ức mà thậm chí còn quên cả nhiều kiến thức sống trên đời. Phạm Nhàn đã ở kinh đô bao nhiêu ngày thì Ngũ Trúc cũng đứng bên cửa sổ khách sạn bấy nhiêu ngày, mặc dù mắt bị khăn đen che phủ nhưng Phạm Nhàn vẫn cảm thấy như đang chứng kiến ánh mắt khao khát và tò mò của hắn. Ngũ Trúc vẫn im lặng, vẫn trầm mặc như một cỗ máy trắng xám, chỉ vô thức bước theo Phạm Nhàn. May là cả đời Phạm Nhàn rành nhất việc ứng xử với trẻ con ngu ngốc, đại bảo được y dỗ dành rất tốt, Ngũ Trúc cũng không ngoại lệ, dọc đường đi không có vấn đề gì lớn. Có điều cái vỏ bọc không hồn ấy luôn khiến Phạm Nhàn đau lòng, nên sau đó y không cản Ngũ Trúc ra ngoài khách sạn nữa. Thật ra y cũng không thể ngăn cản, chỉ cần Ngũ Trúc nhớ đường quay lại khách sạn là được. Phạm Nhàn cũng chẳng lo lắng cho an toàn của Ngũ Trúc, vì theo y, thiên hạ này hiện tại không ai có thể làm hại được hắn. Nhưng có vẻ Phạm Nhàn quên mất rằng, Ngũ Trúc giờ chỉ như đứa trẻ vô tri, vô giác, và tệ hơn là trong đầu Ngũ Trúc hoàn toàn không có ý định gây hại cho con người. Khánh Dư Niên, audio truyện .org, chương 2059, Hoa Kính Một. Vì vậy, Ngũ Trúc với chiếc mũ che mặt thoạt nhìn tự do lang thang trong kinh đô nhưng thực chất rất nguy hiểm. Hắn không ra tay, không quan tâm, chỉ quan sát qua tấm vải đen, quan sát đô thành xa lạ mà quen thuộc này. Ngũ Trúc đi giữa đám đông, tò mò nhìn những cây kẹo hồ lô, lắng nghe mọi người trong quán trà sôi nổi bàn luận tình hình chiến sự phương Bắc. Sau đó hắn đi qua các hẻm nhỏ, đi qua đường Thiên Hà, tới ngoài rìa quảng trường Hoàng Cung. Hắn tò mò nghiêng đầu nhìn qua tấm vải đen, ngắm cổng chính Hoàng Cung. Huy Hoàng, không hiểu sao trong cõi lòng lạnh lẽo dâng lên tia căm phẫn không kìm nén được. Bốp! Một hòn đá nhỏ ném trúng người cậu rồi nhiều hòn đá khác tiếp tục bay tới. Lũ trẻ hư ở kinh đô hoàn toàn không biết cả đội mũ kia chính là thực thể nguy hiểm nhất trên đời, ra sức ném đá vào hắn. Đánh thằng ngốc nào! Đánh thằng ngốc nào! Ngũ Trúc đứng yên bất động, mặc cho đám trẻ ném đá. Hắn nhìn cổng chính Hoàng Cung, đột nhiên lẩm bẩm, hình như nơi này gọi là ngọ môn, dùng để giết người. Đây là câu nói thứ hai của Ngũ Trúc kể từ khi rời thần miếu, không ai nghe thấy cả. Hắn chỉ nhớ nơi này từng gọi là ngọ môn, từng có rất nhiều người chết ở đây, đó là một câu chuyện rất xa xưa. Hậu viên Diệp Phủ. Đôi mắt Diệp Hoàng co rút lại, nhìn chằm chằm vào gã bộ hạ áo xanh. Hắn không ngờ sau khi bị nhận ra, đối phương lại dám quay lại đối diện mình, thay vì vượt tường chạy trốn ngay lập tức. Phạm Nhàn bình tĩnh xoay người lại, trong mắt chỉ có vẻ điềm tĩnh, không còn cảm xúc nào khác. Y nhìn tướng lĩnh trẻ tuổi xa lạ trước mặt, lập tức nhận ra đối phương, có thể đến tìm Diệp Linh Nhi mà không cần thông báo, trong Diệp gia chỉ có hai nam nhân già trẻ, nếu không phải Diệp Trọng thì chắc chắn là Diệp Hoàng, vị tướng trẻ được vô số tướng sĩ Khánh Quốc kính phục trong năm qua. Nếu là một năm trước, hoặc cách đây lâu hơn nữa, Phạm Nhàn và Diệp Hoàng, có lẽ hai người trẻ tuổi cường hãn nhất Nam Khánh sẽ cảm thấy đồng cảm với nhau như Phạm Nhàn với đại hoàng tử ngày trước, từ ban đầu có thù oán, cuối cùng vì tính tình nên càng ngày càng thân thiết. Nhưng hôm nay không thể như vậy được nữa, Phạm Nhàn hiện là kẻ phản bội Nam Khánh, là tội nhân thập ác bất xá, còn Diệp Hoàng là vị tướng lĩnh trẻ tuổi vụt sáng, được hoàng đế bệ hạ tin tưởng nhất trong thế hệ trẻ. Quan trọng nhất là sau chuyến đi dài trên tuyết dường như Phạm Nhàn đã xem thường mọi thứ trên đời, đôi mắt chỉ còn vẻ bình thản và lãnh đạm. Thái độ bình thản đó đại diện cho sự tự tin mạnh mẽ, nhưng trong mắt Diệp Hoàng lại là vẻ khinh thường sâu sắc. Cơn tức giận do bất mãn kìm nén suốt những ngày qua bỗng trào dâng khắp người hắn. Nhưng cơn thịnh nộ không làm suy giảm phán đoán của hắn, chỉ khiến hắn thêm tỉnh táo. Phạm Nhàn ở đây! Diệp Hoàng hét lớn. Dù rất muốn đấu một trận công bằng với Phạm Nhàn, nhưng hắn sẽ không mắc sai lầm như vậy. Đối với triều đình Nam Khánh, Phạm Nhàn như một cái xương cá nghẹn ngang cổ họng, tắt hoặc giết được y mới là điều Diệp Hoàng mong muốn nhất. Hoàng đế bệ hạ từng nói, nếu người này không chết, thánh tâm khó yên. Với tư cách bề tôi, Diệp Hoàng nhất định phải đè nén lòng tự tôn của mình. Vì vậy, sau khi hô to thông báo cho thân binh ngoài vườn, lập tức hắn lùi lại để chặn đường lui của Phạm Nhàn. Dù phải dùng cách khuất nhục này, hắn cũng muốn tranh thủ thêm thời gian. Chỉ cần thân binh đến, kinh đô sẽ vang lên báo động, Diệp Hoàng không tin Phạm Nhàn có thể trốn thoát. Phạm Nhàn cũng rõ điều đó, nên khi Diệp Hoàng lạnh lùng lên tiếng, y đã lao tới. Phạm Nhàn như làn khói bay đến, dù nhẹ nhàng nhưng bóng hình ấy lại toát ra khí thế lạnh lẽo đáng sợ, xé rách không khí lạnh lẽo của mùa thu, cũng xé rách vẻ yên bình trong vườn. Khí thế mạnh mẽ đáng sợ ấy khiến Diệp Hoàng đang lui lại ba bước híp mắt lại, dường như cảm nhận được luồng gió lạnh buốt như lưỡi dao băng trước mặt. Trong lòng kinh ngạc nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh bất biến. Hắn không kịp rút kiếm, hai tay chắn ngang trước người, tay trái úp lên tay phải tạo thành một lá chắn cứng rắn, ngăn trước nắm đấm của Phạm Nhàn. Lá chắn vừa hình thành, như xích sắt ngăn sông, một luồng khí thế sắc bén mạnh mẽ tự nhiên phát ra, đỡ lấy cú đấm hùng hổ của Phạm Nhàn, khiến nó giống như khúc gỗ trôi vô thường trên sông, dù mãnh liệt nhưng hoàn toàn không thể phá vỡ lá chắn sắt. Đôi mắt Phạm Nhàn đang trên không trung cũng híp lại. Y từng học đại phách quan của Diệp gia nhiều năm, hiểu rất rõ về công phu truyền thống của dòng họ Diệp, nhưng ban đầu Diệp Hoàng giả vờ yếu thế rồi đột ngột dựng lên. Một bức tường trắng. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 2060, Hoa Kính 2. Thủ thức ngăn chặn tinh diệu như vậy tuyệt đối không phải là đại phách. Quan. Chẳng lẽ là tán thủ của Diệp Lưu Vân? Bí kíp của Đại Tông Sư để lại, liệu? Có phải vị tướng trẻ này đã học được? Trong lòng Phạm Nhàn giật mình, nhưng tay vẫn không chậm lại. Lá chắn. Trước mặt phát ra khí thế quá mạnh mẽ, y biết mình khó có thể phá vỡ phòng. Thủ của đối phương chỉ bằng một chiêu. Lưu Vân tán thủ nguy hiểm ở chỗ thực. Thế biến ảo vô thường, nếu bị chặn đứng, e rằng đòn phản công tiếp theo sẽ nhanh hơn mình. Điều quan trọng hơn là Lưu Vân tán thủ phản kích uyển chuyển như mây. Trôi, không ai nắm được quỹ tích thực. Dù Phạm Nhàn không sợ, nhưng nếu bị vây khốn dù chỉ trong chốc lát, y cũng khó thoát ra được. Rõ ràng Diệp Hoàng sẵn sàng kìm chân y rồi hợp sức với người khác cùng đánh. Về một tiếng, giống như bày ra ảo thuật, một mũi tên nhỏ màu đen bất ngờ phóng ra từ trong ống tay áo Phạm Nhàn, vượt qua cả vận tốc nắm đấm của y. Rồi ken. Một tiếng bắn trúng cánh tay của Diệp Hoàng. Đòn này rất âm hiểm, đây vốn là tính cách của Phạm Nhàn. Nhưng tiếng ken lại cho thấy có vấn đề, mũi tên nhỏ bị độc kia giống như bắn vào khúc gỗ, chỉ để lại một chấm đỏ nhỏ trên đôi bàn tay đầy chai sạn mà vẫn trắng nõn của Diệp Hoàng rồi rơi tụt xuống. Sau khi luyện tán thủ của Diệp Lưu Vân đến cảnh giới cực cao có thể chế ngự được một nhát kiếm hung ác của Tứ Cố Kiếm. Rõ ràng đứa cháu trai Diệp Hoàng chưa đạt đến cảnh giới ấy, nhưng khi đối mặt với mũi nỏ âm hiểm của Phạm Nhàn, hắn vẫn thể hiện lực lượng phi thường. Sau tia sáng đen là tia sáng trắng, xoẹt một tiếng, nắm đấm của Phạm Nhàn bất ngờ nới rộng, một con dao găm đen đâm thẳng xuống. Diệp Hoàng vẫn bình thản, không hề rung động, đôi bàn tay đang giao nhau dần trở nên mềm mại, hóa thành hai đám mây nhẹ bay trên trời, kề sát bên con dao găm đen kia, khiến lực lượng ngàn cân thô bạo của Phạm Nhàn như rơi xuống vũng bùn, chẳng làm gợn lên chút sóng nào. Y càng mạnh bạo, Diệp Hoàng càng bình thản, lần đầu tiên Phạm Nhàn đối. Mặt trăng sáng trên sông lớn, gió mát thổi qua núi chân chính của Diệp gia, quả thật không thể tiến thêm bước nào. Chân phải Phạm Nhàn đạp mạnh xuống nền đá giữa hai người, nền đá vỡ. Tan tựa mạng nhện. Sắc mặt y vẫn bình thản, ngón tay út tay phải khéo léo vươn ra, tiểu thủ đoạn xuất hiện nhanh như chớp, con dao găm đen vẽ một vòng cung thê lương trên đầu ngón tay. Lúc này hai người đã cách nhau trong gang tấc, Diệp Hoàng không lối thoát. Phạm Nhàn buộc phải mở đường máu, cả hai đều nâng tu vi cảnh giới lên tột đỉnh chỉ trong khoảnh khắc. Dao găm đen mang theo kình khí cực kỳ thê lương, vừa chém xuống, đôi bàn tay Diệp Hoàng bỗng như hai gốc cây già, cành khô sần sùi nở rộ, liên tục đỡ lấy hàng chục nhát chém từ con dao đen, nhưng trên những ngón tay nhăn nheo ấy không hề có vết thương. Cho khoảnh khắc này, khóe miệng Phạm Nhàn nhếch lên, nở một nụ cười. Trong nụ cười ấy chỉ có vẻ bình tĩnh và tự tin, cùng với lực lượng cường đại mà thái độ tự tin ấy bộc lộ. Dao găm màu đen trên đầu ngón tay liên tiếp chém hàng chục nhát, tất cả đều bị đỡ lấy, y lại mượn thế thu hồi dao găm, tay trái luôn bình thản buông thõng bên hông, nắm chặt thành quyền, không hề phối hợp bất kỳ góc độ tinh diệu nào, cũng không lồng ghép bất kỳ kỹ xảo nào mà các vị đại tông sư truyền dạy, chỉ gồng mình hung hăng đánh tới. Ầm một tiếng, nắm đấm trái của Phạm Nhàn hung hăng đập xuống hai cánh tay mà Diệp Hoàng vừa kịp dựng lên trong chớp mắt. Giữa hai vị trẻ tuổi cường đại, trận đấu đã tiến tới giai đoạn thử thách nền tảng công phu võ đạo, Phạm Nhàn vứt bỏ mọi cảm xúc và kỹ xảo bề ngoài. Hoàn toàn không chịu nói lý, cực kỳ ương ngạnh khăng khăng dùng chân khí trong người đấu với Diệp Hoàng. Quyền và bàn tay va chạm vào nhau mà chẳng chút trở ngại. Sắc mặt Diệp Hoàng thoáng đen xì rồi nhanh chóng trắng bệch, chân trái dẫm mạnh ra phía sau, hai tay giang ra phía trước, chân sau như gốc cây cứng. Trắng đóng sâu trong đá, đôi tay như tấm sắt, ngăn cản mọi đòn thế đánh tới. Thân thể Phạm Nhàn vẫn nhàn nhã tự tại, giống như trong lúc tức giận y đánh ra một quyền vô cùng thiếu suy nghĩ. Hai chân vẫn lung tung không ra thế. Tấn, thân hình vẫn vô định. Một cơn sóng chấn động mạnh mẽ lan tỏa từ hai người trong vườn ra bên. Ngoài, vù một tiếng, gió thu dữ dội, không chỉ biết đã làm bao nhiêu đá vụn và. Lá rụng bay tung tóe. Ánh mắt Phạm Nhàn sáng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi đen sạm. Gần trong gang tấc của Diệp Hoàng, dường như y cũng không ngờ chân khí trong. Người Diệp Hoàng lại cường hãn đến thế, sau khi liên tiếp chặn đứng hai chiêu của mình, vẫn có thể chống đỡ nổi một quyền bá đạo mà y đã tích lực bao lâu.